nhăn nhó cười đáp, lão đệ, đây là việc riêng của tiểu huynh, xin lão đệ đừng hỏi tới. Đông Phương Minh lẳng lặng không nói gì nữa, nhưng cũng như mọi người, đầy ngờ vực, mọi người không chịu bỏ đi, dường như muốn phanh phui ra vụ này. Âu Dương Chí buông tiếng thở dài quay sang nhìn Ngô Cương cất giọng hỏi. Món nợ đó thanh toán bằng cách nào? Ngô Cương lạnh lùng nói. Vậy sao chả vậy? Âu Dương Chí ra mặt co rúm lại loạn trọng người đi. Cất giọng run run nói. Chấm, lão phu xét món nợ này nếu bàn đến nguyên nhân. Ngô Cương giơ tay lên chặn lời đối phương nói. Tại hạ sẽ đem sự thật công khai tuyên bố. Âu Dương Chí ngẩn người ra hỏi. Lão phu đã 70 tuổi có chết cũng chẳng non yếu gì nữa. Chỉ xin cho một mình lão phu gánh hết trách nhiệm được không? Ngô Cương đáp, không được. Âu Dương Chí hỏi, chẳng lẽ ông bạn định tru diệt hết bản Trang Trang? Câu nói sặc mùi máu tanh khiến cho quần hào sao xuyến trong lòng. Ai cũng ý thức được nội tình rất nghiêm trọng. Âu Dương Phương nắm lấy tay phụ thân rú lên hỏi. Ra ra, vụ này là thế nào đây? Âu Dương Chí hất mạnh tay con ra quát lên. Ta không cho ngươi hỏi nữa. Hoa Bất Phương lạnh lùng xen vào. Sách Huyết Tam Kiếm, bản nhân lấy danh nghĩa võ minh có lời chung cáo cho các hạ nên nghĩ kỹ rồi hẳn làm và nên tuân theo công ước võ minh. Ngô Cương nói, câm họng đi, ngươi không đáng. Hoa Bất Phương cũng lớn tiếng. Rồi ngươi sẽ phải hối hận cũng không kịp nữa. Ngô Cương quát lên, Hoa Bất Phương. Khép cái mồm của ngươi lại không thì có người sẽ băm xác ngươi ra thành muôn đoạn. Hoa Bất Phương xám mắt run lên hỏi. Ai? Ngô Cương đáp, người đã bị các ngươi bỏ vào quan tài đưa đi. Hoa Bất Phương giật bắn người lên, đưa mắt chăm chú nhìn Từ Tiểu Hương. Không nói gì nữa, cỗ quan tài sơn đen tỏa ra một làn không khí chết chóc rung rợn khiến người ta phải phát run. Mỹ nhân ngư Từ Tiểu Hương cất giọng âm trầm nói. Sách Huyết Tam Kiếm, ngươi thật là cuồng vọng. Ngô Cương hắng giọng một tiếng chứ không trả lời. Âu Dương Phương tức giận đến cực điểm quát hỏi. Sách Huyết Tam Kiếm, sao ngươi lại đem quan tài đến đây? Ngô Cương hững hờ đáp. Bữa nay trong bọn các ngươi ắt có người nằm vào trong đó. Âu Dương Chí nghiến răng nói. Sách Huyết Tam Kiếm, lão phu nhắc lại đề nghị hồi nãy. Ngô Cương ngẫm nghĩ rồi trầm trọng. Được, nhưng phải có điều kiện. Âu Dương Chí hỏi, điều kiện gì? Ngô Cương đáp, lão phải lập tức tuyên bố giải tán Thần Đao Hội. Điều kiện này thật là thảm khốc không ai dám ưng chịu. Âu Dương Phương tức giận hầm hầm gầm lên. Không được, dù cả Thần Đao Hội chỉ còn một người sống cũng không thể tuyên bố như vậy được. Ngô Cương nghiến răng đáp, thế thì hội đó sẽ không còn một người nào sống sót. Bọn đệ tử Thần Đao Hội có mặt tại trường phẫn nộ đến kỳ cùng đều bật tiếng hầm hừ cặp mắt trợn lên cơ hồ tóe máu. Quần hào cũng bị câu nói sặc mùi máu tanh làm cho kích động nhốn nháo cả lên. Ngô Cương vẫn điềm nhiên, lúc cần đến chẳng có phải đại khai sát giới cũng không chùn tay vì chẳng nghĩ đến nấm mồ chôn 500 mạng người thảm khốc phi thường. Huyết dịch trong người chàng cũng đầy sát khí giả tỉ mối thảm họa ngày trước mà không do người bảo huynh của chàng là Ngô Hùng cầm đầu gây nên thì. Chàng phải gây cuộc đổ máu tru diệt hết các môn phái chàng mới cam tâm. Cách chương.